bốn công chủ lấy mạng Trương Quảng rồi, danh tiếng lẫy lừng của công chủ cũng theo cái chết của Trương Quảng mà tan biến thành mây thành khói, thậm chí thiên hạ võ lâm chẳng thèm nhìn đến công chủ nữa. Tại sao, công chủ không nghĩ ra à, Trương công tử chỉ điểm cho bốn công chứ? Trương Quảng ôm quyền, nếu công chủ muốn nghe lời chỉ điểm của tại hạ, bốn công đang muốn nghe, tại hạ cứ xem như công chủ có lý do để giết Trương Quảng đi. Nhưng thử hỏi với một người không có võ công như tại hạ, thì có đáng để công chủ ra tay không? Công chủ lấy mạng Trương Quảng rồi, giới võ lâm sẽ nghĩ công chủ sao đây? Một đằng là minh thần công chủ tiếng tăm vang dội khắp cõi Trung Nguyên, một đằng là kẻ vô danh tiêu tốt không biết chút võ công gì cả. Lấy mạng tại hạ, công chủ đã tự hủy danh mình, huống chi lý do mà công chủ đặt ra lại chưa đủ để công chủ xuống tay đồ tề. Chàng mỉm cười nói tiếp, công chủ có thể về khuyên bảo với Thề Ngọc tiêu thư. Nhưng nghĩ cũng lạ, tại sao công chủ lại cấm người ta yêu nhau? Câu nói này của Trương Quảng bất giác lại khiến chân diện của minh thần công chủ đỏ bừng. Sự biểu cảm của minh thần công chủ không qua được mắt của Trương Quảng. Chàng miễn cưỡng nói, tại hạ hiểu rồi, có lẽ công chủ không thích có tình yêu trên đời này. Giáng Hoa nghiêm giọng nói, còn lý do gì nữa không? Lý do tại hạ vừa nêu ra là lý do chính đáng, còn nhiều lý do nữa công chủ không thể giết tại hạ. Còn lý do gì nữa? Trương Quảng mỉm cười, công chủ biết, tại hạ giờ là môn khách của Thiên Môn, minh thần cung và Thiên Môn vốn dĩ có mối giao hảo với nhau. Chẳng lẽ công chủ vì một gã vô danh tiêu tốt mà lại đánh mất mối giao hảo với môn chủ Thiên Môn sao? Minh thần công chủ nhìn thẳng vào mắt Trương Quảng, góc chuyện audio.com. Những điều công tử nói ra đều xác đáng cả, nhưng một kẻ vô danh tiêu tốt như công tử sao lại có thể được môn chủ Thiên Môn trọng thị xem như môn khách? Trương Quảng ôm quyền, điều công chủ thắc mắc có lẽ công chủ phải gặp môn chủ Thiên Môn hỏi mới được. Vì ngay Trương Quảng cũng không biết, Trương Quảng, bốn công cho ngươi một điều kiện này. Nếu như công tử đồng ý, bốn công hứa sẽ không làm phiền đến ngươi nữa. Công chủ muốn tại hạ chấp nhận điều kiện gì? Minh thần công chủ nhìn thẳng vào mặt chàng. Điều kiện bốn công đặt ra cho ngươi là, ngươi không được gặp dáng Thề Ngọc, không được gặp dáng Thề Ngọc tiêu thư. Xin công chủ cho tại hạ biết vì sao tại hạ không được gặp dáng Thề Ngọc tiêu thư. Thề Ngọc là ái nữ của ta. Trương Quảng bật cười thành tiếng. Chàng cười xong rồi mới nói. Trương Quảng hiểu rồi, chắc chắn công chủ sợ dáng Thề Ngọc tiêu thư gặp tại hạ rồi yêu tại hạ chứ gì. Tình yêu đó sẽ không chia cắt được, tại sao công chủ lại cấm đoán tình yêu của Thề Ngọc? Công chủ hãy cho tại hạ biết đi, phải chăng Trương Quảng là kẻ vô danh tiêu tốt? Minh thần công chủ buông một câu thật lạnh lùng. Không sai, ngươi chi là một kẻ vô danh tiêu tốt? Hai cánh môi Trương Quảng nheo lên. Chàng nhìn thẳng vào mắt minh thần công chủ đã muốn vậy, Trương Quảng đồng ý theo điều kiện của người. Câu nói khăng khái của chàng khiến minh thần công chủ thoạt chau mày, lộ nét sừng sờ. Người miễn cưỡng hỏi lại Trương Quảng, công tử đồng ý điều kiện của bốn công ư, ủy của công chủ muốn vậy. Tại hạ đâu dám cãi lại, dù sao ý của công chủ cũng đúng, một tiêu thư thiên kim ngọc diệp ái nữ của minh thần công thì sao có duyên có phận với một gã vô danh tiêu tốt được. Công chủ hành xử chuyện này rất đúng, Trương Quảng ôm quyền, tại hạ bội phục công chủ. Bội phục công chủ, chàng vừa nói vừa xá minh thần công chủ, hành động của Trương Quảng đối với Giáng Hoa trông rất tôn trọng thị nhân, nhưng minh thần công chủ lại đỏ mặt những tưởng như vừa nhận được một gáo nước sôi tạt thăng vào mặt mình. Minh thần công gượng nói, người không có tình với Thề Ngọc à, tại hạ có tình hay không có tình cũng không liên can đến công chủ. Miễn sao tại hạ thực hiện đúng lời nói của mình, sẽ không gặp riêng Thề Ngọc. Ngược lại công chủ nên nói với nàng đừng đi tìm Trương Quảng. Trương Quảng nhường mày, mỉm cười. Công chủ yên tâm rồi chứ? Vẻ thản nhiên hời hợt của Trương Quảng khiến minh thần công chủ cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Người miễn cưỡng nói, bọn công mong ngươi sẽ giữ lời. Tất nhiên tại hạ sẽ giữ lời. Bọn công tin ngươi, nhìn lại Trương Quảng một lần nữa. Minh thần công chủ Giáng Hoa mới quay bước, vừa tiến ra cửa tửu điếm, minh thần công chủ vừa nói. Bọn công cũng không muốn gặp Trương công tử đâu. Trương Quảng ôm quyền xá theo minh thần công chủ vừa nói. Tại hạ cũng không muốn gặp công chủ. Nhưng công chủ phải bảo trọng đó. Giáng Hoa dừng bước nhưng không quay lại. Trương công tử nói vậy có ý gì? Phàm người nổi danh chừng nào càng gặp nhiều họa kiếp chừng đó, nên tại hạ muốn cảnh báo công chủ thôi. Minh thần công chủ ngửa mặt cười khanh khách, bất ngờ cắt ngang chàng tiêu ngạo. Minh thần công chủ nói. Trên võ lâm có ai dám gieo kiếp họa cho minh thần công chủ chứ? Võ lâm bấy lâu nay bình lặng trôi qua, bọn công cũng đang buồn lắm đấy. Bọn công đang muốn có một chút gì đó gọi là sóng gió giang hồ để bọn công không phải buồn tẻ nữa. Góc truyện audio.com